Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi đến nơi, Cố Vân Tịch lại ngỡ ngàng vì quá bất ngờ. Wow, phong cảnh ở đây đẹp quá trời luôn. Trời ơi, cái góc này đẹp nè. Cái này cũng xinh nữa. Cô kích động không ngừng, đi vòng vòng nửa ngày rồi chốt hạ. Nhanh nhanh, chính là nơi này đi. Giữa ánh mắt ngơ ngác của cả đoàn, Cố Vân Tịch chỉ mất chưa đến 5 giây để quyết định ở biệt thự này. Mọi người đứng đó trố mắt không tin nổi, cảm giác như không phải đi công tác nữa mà là đi nghỉ dưỡng cao cấp thì đúng hơn. Ngay cả Đường Cầm cũng không khỏi kinh ngạc trước độ chơi lớn của Cố Vân Tịch lần này. Và rồi, cuối cùng mọi người cũng được bước chân vào căn biệt thự mà họ trông ngóng bấy lâu. Ai nấy đều phấn khích tột độ, không kìm được mà chạy loanh quanh khắp nơi khám phá từng ngóc ngách. Mà trong nước ngay lúc này, tin tức về chuyến xuất ngoại lần này của Cố Vân Tịch đang bắt đầu gây bão khắp mạng xã hội. Liên hoan phim Phong Thành từ lâu đã được xem là thánh địa của giới điện ảnh toàn cầu. Đây là nơi quy tụ những tài năng xuất sắc nhất thế giới. Có thể đặt chân đến đây, phần lớn đều là những cái tên đỉnh cao trong ngành. Vì vậy, việc Cố Vân Tịch được mời tham dự, hơn nữa còn mang theo tác phẩm của mình, đã khiến cộng đồng fan trong nước vô cùng phấn khích, gần như nổ tung vì tự hào. Đã từ rất lâu rồi, trong ngành giải trí vốn đặt nặng lưu lượng như hiện nay, hiếm có nữ diễn viên nào vừa có diễn xuất lại có thực lực thực sự được vinh danh ở một sân khấu tầm cỡ quốc tế như thế. Mặc dù lần này cô không phải đến để tranh giải, chỉ là theo đoàn tuyên truyền phim mới, nhưng phim đủ đẳng cấp, diễn xuất của cô đủ sức nặng, và quan trọng nhất, cô còn rất trẻ. Sự nghiệp diễn xuất của cô mới chỉ bắt đầu chưa bao lâu, nhưng đã gặt hái được thành tích thế này, khiến người trong giới đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô trong tương lai. Giới liên hoan phim quốc tế vốn cũng có thứ hạng, mà Phong Thành chính là một trong những liên hoan phim có đẳng cấp cao nhất toàn cầu. Trong nước, dù là minh tinh nổi bật đến đâu thì phần lớn cũng chỉ dừng lại ở hạng 2, hạng 3. Còn như Phong Thành thì thật sự có rất ít nghệ sĩ Trung Quốc từng đặt chân đến. Ít nhất trong năm nay, Cố Vân Tịch là nữ diễn viên điện ảnh duy nhất trong nước đủ sức chinh chiến nơi này. Chưa kể, trong giới điện ảnh nội địa suốt năm qua gần như không ai nhận được thư mời từ Phong Thành. Nên lần này Cố Vân Tịch đi, cả giới đều đổ dồn sự chú ý về cô. Đoàn của cô lần này đi rất đông, hành lý cũng nhiều đến kinh khủng. Ai nấy đều đoán, với mỗi lần xuất hiện lộng lẫy trong nước như trước, thì lần này chắc chắn cũng là chuẩn bị cả kho, lễ phục, khiến công chúng càng thêm mong đợi màn xuất hiện kinh diễm của cô trên thảm đỏ quốc tế. Và đúng vậy, những hành lý ấy chính là lễ phục. Trần Kính Nguyên xem qua loạt bài đưa tin mới nhất, gần như toàn bộ đều là phản hồi tích cực. Cố Vân Tịch ít dính xì căng đan, hình tượng lại trong sáng, ít nhất cho đến hiện tại thì không có một búa tạ nào có thể giáng xuống cô cả. Hơn nữa, cách cô xử lý truyền thông lại rất khéo léo, khiến người ta dễ có thiện cảm. Cô có sức ảnh hưởng và độ tin cậy cao, nên giờ đây, trên mạng toàn là những lời khen có cánh. Bộ ảnh sân bay hôm cô xuất phát đã được tung lên khắp các trang mạng lớn, ai cũng trầm trồ trước gu thời trang và khí chất của cô. Trước mắt, mọi thứ đều đang phát triển rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trần Kính Nguyên mới có thể yên tâm phần nào. Cùng lúc đó, Cố Vân Tịch cũng đang đi quanh biệt thự, ngắm nghía từng chỗ từ trong ra ngoài. Cô rất hài lòng với nơi này. Biệt thự Vọng Hải đúng là danh bất hư truyền. Không xa là một bãi biển trải dài, phía sau còn có hồ bơi riêng, khung cảnh đúng chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Quá được luôn, mọi người tranh thủ nghỉ một chút đi, chiều nay chúng ta bắt đầu vào việc nha. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, Cố Vân Tịch cho cả đoàn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng buổi chiều là phải bắt đầu công việc ngay, chuẩn bị cho buổi quay hình tuyên truyền. Không chỉ là cho phim, mà còn là những cảnh quay đời thường của cô. Hiện tại trong nước, giới truyền thông đều đang ngóng tin tức từ chuyến đi này. Cô đương nhiên phải tung ra một ít liệu tốt, tạo sức nóng truyền thông. Đường Cầm cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đúng lúc đang đặt túi xuống, thì điện thoại di động đổ chuông. Video cô, là con trai của cô gọi tới. Cẩn thận đóng cửa, Đường Cầm bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra và gọi video với con trai. Đây là biệt thự lớn mà Cố Vân Tịch đối đãi rất tốt với cô. Cô là người tạo hình cho các bộ phim, cho nên đãi ngộ rất xứng đáng. Cô ở trong một căn phòng nhỏ, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ. Điều này khiến Đường Cầm cảm thấy an tâm hơn mỗi lần lén lút gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, tiếng nói ngọt ngào của con trai lập tức vang lên. Mẹ ơi, nhìn thấy con trai, Đường Cầm không khỏi nở một nụ cười tươi. Bảo bối của mẹ, mẹ, có phải mẹ đã đến Phong Thành rồi không? Có xa nơi này không mẹ? Đường Cầm trả lời, đến rồi, mới vừa tới nơi ở thôi. Lần này ông chủ rất hào phóng, bao cả biệt thự cho mọi người ở, phòng của mẹ cũng rất đẹp, không thể tin nổi luôn. Con nhìn xem, ban công bên kia, có thể nhìn thấy biển lớn đấy. Đường Cầm vừa nói vừa cầm điện thoại, đi một vòng trong phòng, cho con trai xem toàn bộ không gian, từ nội thất đến biển cả phía xa. Cậu bé cười khúc khích, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Mẹ ơi, lần này ông chủ của mẹ đúng là một ông thổ hào, phải bám chặt lấy người ta nha, đừng để họ bỏ rơi mẹ đó. Đường Cầm lập tức cười, bảo bối của cô thật sự quá đáng yêu, đúng là vui nhỏ nhưng vui lớn. Yên tâm đi, mẹ thông minh lắm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, bảo bối nghe mẹ nói này. Lần này mẹ ở trong biệt thự biển ở Vịnh Nguyệt, siêu cấp sang trọng. Mẹ ở Phong Thành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ở chỗ xa hoa như vậy đấy. Tiểu bảo bối lập tức kinh ngạc, che miệng lại. Wow, mẹ ơi, ông chủ của mẹ siêu vậy sao? Đúng là dê béo rồi, mẹ phải mạnh mẽ làm thịt họ đó. Phụt, Đường Cầm cười, ông chủ này là một chị gái nhỏ xinh đẹp lắm, cô ấy rất hào phóng, chỉ cần mẹ làm tốt công việc, cô ấy chắc chắn sẽ không thiếu phần lợi cho chúng ta. Âu ra, tiểu bảo bối reo lên, vậy thì sau này bảo bối có phải là sẽ sống dễ chịu rồi không? Mẹ, đến lúc đó bảo bối sẽ cùng mẹ thiết kế quần áo. Dùng tên của mẹ bán, bảo bối sẽ kiếm tiền nuôi mẹ đó. Ha ha ha ha, Đường Cầm vui vẻ cười, trái tim mềm nhũn. Thật ra những năm qua, cô một mình ở nước ngoài không có gì cả, lại còn phải chăm con, nuôi con. Nhưng giờ ở Phong Thành, nơi tiêu phí kinh khủng này, cuộc sống thật sự rất vất vả. Nhưng chỉ cần có bảo bối bên cạnh, dù có khổ, cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Được, mẹ đợi con nuôi mẹ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối vui vẻ nói vài câu. Đường Cầm nhìn cậu bé, lúc này mới nhận ra phía sau cậu bé có gì đó không ổn. Bảo bối, con đang ở đâu vậy? Cái này không giống nhà con lắm. Tiểu bảo bối cười tắt ngấm, mặt mày có chút bất đắc dĩ. Mẹ ơi, chị Phiệp Phỉ mang chúng con dọn nhà, nói là chỗ ở trước kia không an toàn. Đường Cầm thót tim, các con không sao chứ? Có gặp phải người xấu không? Anh trai đâu rồi? Tiểu bảo bối trả lời, anh trai bị bệnh, chị Phỉ Phỉ đang chăm sóc anh ấy. Mẹ yên tâm, chúng con không sao đâu, chỉ là chúng con phải trốn đi. Chị Phỉ Phỉ nói bên ngoài không an toàn, bảo chúng con không được ra ngoài lung tung. Đường Cầm nghe vậy, mặt mày tái mét. Bảo bối đừng sợ, chị Phỉ Phỉ sẽ bảo vệ các con thật tốt, mẹ. Mẹ sẽ sớm đưa các con về nước. Về nước rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu. Còn chuyện này, mẹ, về nước rồi ba sẽ bảo vệ chúng ta chứ. Đường Cầm im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu bé nhìn Đường Cầm buồn bã, rồi nói. Lần trước bọn xấu tìm đến chúng ta, giờ con không dám đi đâu cả. Ngay cả trường cũng không dám đến, thậm chí ra ngoài cũng không dám. Anh trai lại bị bệnh, chị Phỉ Phỉ không dám đưa anh ấy đi bệnh viện. Chỉ có hai đứa chúng con, một mình chị ấy không thể chăm sóc hết được. Cách chương.